Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chỗ làm việc. Ngay tại các công nhân viên có chiếu cố lấy công tác. Có thừa cơ mò cá thời điểm. Biêu kiện đưa đến thanh âm lần lượt theo mỗi người máy tính bên trong truyền đến. Leng keng, ngoặc kép, leng keng, ngoặc kép, leng keng, ngoặc kép. Tiếng vang nối thành một mảnh. Tất cả mọi người nhìn về phía máy tính. Toàn bộ trong văn phòng mỗi người máy tính đều truyền đến thanh âm nhắc nhở. Thì liền sát vách văn phòng cũng có thể nghe được liên tiếp thanh âm. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là có người phát tập đoàn biêu kiện sao? Trung niên chủ quản kinh ngạc hỏi. Nói như vậy, nếu như là loại này quy mô biêu kiện, phát đến mỗi người hòm thư. Chỉ có văn phòng tổng giám đốc có dạng này quyền hạn. Bình thường loại này tập thể biêu kiện đều đại biểu có chuyện trọng yếu phát sinh. Mỗi cái nhân viên đều tranh thủ thời gian mở ra hòm thư. Muốn ăn được cái thứ nhất tươi mới dưa. Kết quả mở ra biêu kiện nhìn thoáng qua phía trên tin tức. Nhất thời có người nhịn không được kích động nhọn kêu lên. Trời ạ, thật sự là quá làm người ta cao hứng. Chúng ta tâm tâm niệm niệm Trương Dịch tổng giám đốc rốt cục muốn tới công ty á. Ông trời của ta, chúng ta còn tưởng rằng hắn muốn tại hậu trường đợi cả một đời đâu. Đều lên đảm nhiệm hơn 3 tháng, rốt cục chịu tới công ty á. Mấy cái trẻ tuổi nữ nhân viên tập hợp một chỗ. Lòng tràn đầy mong đợi nói ra, tốt muốn tận mắt nhìn một chút vị kia truyền thuyết bên trong tổng giám đốc đại nhân a. Ai, muốn là cái anh tuấn nam nhân liền tốt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Như thế quả thực cũng là hoàn mỹ. Một cái béo muội xem thường nói. Có cái gì tốt mong đợi. Khẳng định là một cái niên kỳ rất lớn đại thúc thậm chí lão gia gia. Cũng không phải đập phim thần tượng. Trên cái thế giới này không có khả năng tồn tại tuổi trẻ anh tuấn lại nhiều kim bá đạo tổng giám. Đốc, còn lại nữ nhân viên nghe được cái này mất hứng mà nói nhất thời sắc mặt có chút thất lạc. Tổng là có thể chờ mong một chút mà. Tuy nhiên khả năng không lớn, toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới, đều tại vì Trương Dịch sắp đến mà cảm thấy cao hứng. Dù cho là những cái kia muốn đích thân gặp mặt Trương Dịch báo cáo công tác tập đoàn giám đốc điều hành, cũng đánh lên 12 phần tinh thần. Thịnh thế tập đoàn càng làm càng mạnh, bọn hắn thân phận địa vị cùng tiền lương đãi ngộ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Từ khi Thịnh Thế tập đoàn cầm tới Hoa Dân Ngân hàng 300 ức không thế chấp cho vay về sau. Có thể không chỉ là điện thương nghiệp càng nhiều càng lớn. Liên đới lấy truyền thống sản nghiệp cũng khá. Tổng giám đốc đại nhân rốt cuộc đã tới. Có vị này tài năng xuất chúng tổng giám đốc lãnh đạo. Tập đoàn chúng ta ngày sau khẳng định sẽ phát triển không ngừng a. Thịnh Thế tập đoàn hai triều nguyên lão. Thịnh Thế Tử Nghiệp phân công quản lý bộ tổng giám đốc Lục Đạt Khai cao hứng nói. Điện thương nghiệp làm lớn sẽ xuất hiện đối với thương thành ảnh hưởng. Vấn đề này ta phải hướng tổng tài thật tốt thỉnh giáo một phen. Thịnh Thế thương thành phân công. Quản lý phó tổng giám đốc Hứa Thiếu Huy nói ra. Từ tập đoàn cao tầng cho tới phổ thông thành viên. Đối với Trương Dịch đến đều biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Người có tên cây có bóng. Trương Dịch hai chữ theo Tô Minh Ngọc trong miệng nói ra về sau. Liền đã bị định vị tại thương nghiệp cự bá. Hậu trường thương gia phía trên. Người nào không hy vọng theo một cái cường đại lãnh đạo làm việc. Như thế sẽ làm ít công to. Thiếu phí tổn bao nhiêu tâm tư. Bộ phận tài vụ. Nhận được tin tức về sau. Mọi người cũng là hết sức cao hứng. Tổng giám đốc Lưu Tuệ Văn cũng tới đến văn phòng. Hơn 40 tuổi nàng mặc lấy một thân màu xám Âu phục. Cười ha hả dặn dò các công nhân viên. Ngày mai chúng ta Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh đem về đến khảo sát. Làm tập đoàn trọng yếu nhất bộ môn một trong. Chúng ta bộ phận tài vụ rất có thể là muốn tới. Cho nên mọi người ngày mai nhất định phải đem chính mình thu thập sạch sẽ. Thật xinh đẹp. Để Trương Tổng nhìn đến chúng ta bộ phận tài vụ tinh thần trạng thái. Vừa dứt lời, phí dụng tổ chủ quản thành Tân Mai thì vẻ mặt tươi cười đứng lên. Đi đầu vỗ tay, ừm ân, Lưu Tổng nói phi thường tốt. chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, cho Trương Tổng lưu lại một đặc biệt tốt ấn tượng. Mọi người nhìn thoáng qua Thành Tân Mai, cũng theo vỗ tay. Lưu Tuệ Văn bàn giao sự tình xong về sau liền rời đi. Còn lại các tổ chủ quản thì là phân phối dưới làm việc, đồng thời đưa ra ngày mai dung mạo yêu cầu cùng công tác quét dọn vấn đề. Thành Tân Mai nhìn thoáng qua dưới tay hơn 10 người nhân viên, ghét bỏ ánh mắt trong góc tên kia nữ nhân viên trên thân chợt lóe lên. Chu Hiểu A, rõ ràng Tổng Giám Đốc Thiên muốn tới chúng ta bộ môn thị sát. Người nhớ đến đổi một thân đẹp mắt một chút y phục A. Người xem một chút áo sơ mi của ngươi, tối thiểu xuyên qua một tuần lễ A. Nghe được Thành Tân Mai lời nói về sau, trong góc nữ nhân viên Chu Hiểu thân thể nhịn không được co rụt lại. Nàng cúi đầu, cảm giác mặt đỏ dần. Thành Tân Mai thanh âm rất lớn, bên cạnh rất nhiều người đều nghe được. Cái này chẳng phải là tại nói cho người khác biết nàng một tuần không có thay quần áo. Biết, Thành tỷ. Chu Hiểu trong lòng tuy nhiên rất khó chịu, nhưng là chỉ có thể trả lời như vậy. Trên thực tế, công ty đối với ăn mặc yêu cầu rất cao. Loại này áo sơ mi một kiện muốn hơn 500, nàng cũng là cắn răng mới mua được. Vì tiết kiệm tiền, mỗi ngày trở về nàng đều muốn tẩy một lần, sau đó hong khô ngày thứ hai lại mặc. Có một ngày khí trời không tốt, ngày thứ hai y phục không có làm, nàng mặc nửa ẩm ướt trên quần áo lớp. Cùng ngày liền bị Thành Tân Mai giận dữ khiển trách một giờ, nói nàng dung mạo không chỉnh. Thành Tân Mai nghe nói như thế, tranh thủ thời gian cười híp mắt nói ra. Ai nha, ngươi không nên hiểu lầm. Thành tỷ cũng không phải có ý tại nhằm vào ngươi. Chỉ là rõ ràng Tổng Giám Đốc Thiên tới, muốn là nhìn đến ngươi trang không quy tắc, vạn nhất nổi nóng lên đối ngươi có thể sẽ không tốt. Chu Hiểu chỉ có thể sờ lấy bờ vai của mình, dùng lực cắn môi không để cho mình khóc lên, đưa lưng về phía Thành Tân Mai nhẹ gật đầu. Thành Tân Mai vừa lòng thỏa ý, cảm thấy mình lại cho công nhân viên mới thật tốt lên bài học. Sau đó nàng ánh mắt liếc về một cái khác mới tới nhân viên Trương Giai Giai. Thấy được nàng trên thân cái kia một bộ thì hơn 5 vạn âu phục. Lại nhìn một chút trên người mình, bớt ăn mới cắn răng mua hơn 3.000 tây phục. Một loại ghen tị tâm tình tự nhiên sinh ra. Nhà có tiền đại tiểu thư. Hừ, còn không phải dưới tay ta làm trâu làm ngựa sao? Sau đó trên mặt của nàng lại chất đầy nụ cười. Đi tới Trương Giai Giai bên cạnh. Giai Giai a, hôm nay công tác làm thế nào? Trương Giai Giai trong tay còn đối với rất nhiều biên lai không có xét duyệt. Đại bộ phận đều là bên cạnh Hứa Thiến ném qua tới. Hứa Thiến chính đang chơi điện thoại di động, tại tụ bảo bồn phía trên quét hàng đâu. Chỉ là Thành Tân Mai tới thời điểm ngẩng đầu ngọt ngào lên tiếng chào, sau đó lại phối hợp làm chính mình sống đi. Trương Giai Giai hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nghề nghiệp tính nụ cười, xoay đầu lại nhìn lấy Thành Tân Mai. Thành tỷ, ta cái kia bộ phận đã làm xong, đang giúp Hứa tỷ làm đâu. Hả, thật sao? Ai nha, chúng ta Giai Giai thật là quá ưu tú đâu. Thành tỷ thật vui vẻ đâu. Nàng biểu lộ khoa trương biểu dương một chút, sau đó nhanh chóng rời đi đề tài. Đúng rồi, rõ ràng Tổng Giám Đốc Thiên Trương Dịch tiên sinh muốn tới thị sát công việc. Người biết a, đây không phải nói nhảm mà. Văn phòng Tổng Giám Đốc đều phát biểu kiện, Tổng Giám Đốc còn đặc biệt tới một chuyến. Ta muốn là lại không biết ta chẳng lẽ cái kẻ ngu. Trương Giai Giai tâm lý đậu đen rau muống nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.